thần cấp đặc công hệ thống, chương 1238, Lâm Hoan đề nghị. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan động tác đưa tới bên sân chú ý của mọi người. Hắn đây là nghĩ, tiến phòng giữa, chỉ có Vân Tông chủ, Phùng trưởng môn những thứ này một tông ba môn thất đại gia tộc đại lão mới có tư cách tiến vào phòng giữa, hắn một cái không biết tên tiểu phái tông chủ cũng nghĩ tiến phòng giữa. Không biết trời cao đất rộng. Người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng không đem cổ võ giới quy củ để ở trong mắt. Ta nhìn hắn có bản lãnh gì đi vào phòng giữa cánh cửa. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lâm Hoan xuyên qua Thái Nhất Môn, Vân Lam Tông đông đảo đệ tử chậm rãi đi tới phòng giữa cửa ra vào. Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Chí tại Phạm Tăng Huy đám người cùng đi ngồi xuống. Chư vị cổ võ đồng đảo đã phía trước viện chờ chúng. Ta cũng đừng trì hoãn thời gian quá dài. Phạm Tăng Huy nhấp một ngụm trà, hắng giọng một cái tiếp lấy nói ra các vị cảm thấy đề cử minh chủ sự tình đợi chút nữa do ai đến tuyên bố phù hợp. Triệu Nhạc Sơn đám người liếc nhau tiếp lấy cùng nhau đem ánh mắt đầu đến Vân Thủy Giao trên thân. Vân Thủy Giao cười khổ một tiếng, giống như bất đắc dĩ nói ra tại sao lại là ta. Muốn hay không biến thành người khác đến tuyên bố, những năm gần đây cổ võ giới mỗi khi có thịnh hội tổ chức thời điểm, Vân Thủy Giao đều sẽ bị đổ lên trước đài làm người nói chuyện. Tỷ như lần trước Long Hổ hội, Vân Thủy Giao mặc dù cảm thấy mình làm người nói chuyện là làm nhân không cho, nhưng trên mặt dù sao cũng phải từ chối một phen, dạng này mới có thể cho người ta lưu lại mình khiêm tốn ấn tượng. Bách Hoa môn trưởng môn Liễu Diệp Tre, miệng cười nói, Vân Sư Tỷ là chúng vọng sở quy, cũng đừng từ chối, đúng vậy a Vân Sư Tỷ, ngươi tới làm người nói chuyện không có gì thích hợp bằng, không sai, ngươi tới làm người nói chuyện chúng ta cũng không có ý kiến. Mặt khác đại lão cũng gật đầu phụ họa. Vân Thủy Giao cười khổ một tiếng, chỉ vào các vị đại lão nói ra các ngươi a thì thích đem công việc hướng về trên người của ta đẩy. Mặt khác đại lão cười ha ha một tiếng, vài câu không đau không ngứa lời xã giao nói một phen về sau, Vân Thủy Giao lúc này mới đáp ứng. Lúc này, Lâm Hoan vừa vặn đi tới phòng giữa cửa ra vào. Các vị trưởng môn, gia chủ tốt đại gia vừa rồi tại trò chuyện cái gì? Ta tới chậm không nghe thấy. Lâm Hoan làm ra một mặt hiếu kỳ dáng vẻ cực kỳ tự nhiên cất bước đi vào phòng giữa. Vân Thủy Giao chờ đại lão lập tức đều biến thành dấu. Chấm hỏi mặt, thần mẹ nó ngươi tới chậm không nghe thấy, ngươi thì không nên tiến đến ngươi hiểu hay không hiểu được phạt. Trong sân duy nhất không biến sắc chỉ có Triệu Nhạc Sơn, Tiệu Thiên Xuyên cùng Liễu Diệp ba vị đại lão. Triệu Nhạc Sơn đuổi tại Vân Thủy Giao đám người bão nổi phía trước nói ra tiểu tử ngươi làm sao tiến đến. Lâm Hoan một mặt mờ mịt mà hỏi a. Ta đi tới thì tiến đến a, Vân Thủy Giao. Phùng Quảng Chí, Phạm Tăng Huy, thần mẹ nó đi tới thì tiến đến, ngươi đến cùng có biết hay không phòng giữa đại biểu cho cái gì hàm nghĩa a, Thiệu Thiên Xuyên vội ho một tiếng nói ra, khục Lâm Hoan a, chúng ta mấy cái trưởng môn, gia chủ tại nghiên cứu thảo luận vấn đề quan trọng, ngươi có muốn hay không trước về tránh một cái. Thiệu Thiên Xuyên mới mở miệng, mặt khác đại lão đều có trong. Nháy mắt mờ mịt, tình huống gì Thiệu Thiên Xuyên vì sao nói chuyện với Lâm Hoan khách khí như vậy, lẽ nào hắn thật dự định để Lâm Hoan làm Thiệu nhà con rể? Lúc này Triệu Nhạc Sơn mở miệng nói, Lâm Tông chủ tiến đều tiến đến, chúng ta cũng không thể đuổi hắn đi thôi. Vậy cũng quá không nói đồng đạo tình nghĩa, liền để hắn lưu lại đi. Phùng Quảng Chí nhướng mày, vừa muốn mở miệng phản đối, ngồi bên cạnh hắn Liễu Diệp liền phụ họa nói, Triệu gia chủ nói rất đúng, Lâm Tông chủ là đồng đạo thực lực cảnh giới lại cùng ta chờ tương tự, hoàn toàn có tư cách lưu tại nơi này. Phùng Quảng Chí sắc mặt lại biến, mặt khác đại lão trên mặt cũng lộ ra quái dị thần sắc. Lúc này Thiệu Thiên Xuyên tiếp lời nói, hay là Liễu trưởng môn cùng Triệu gia chủ khảo lo chu đáo, đã tất cả mọi người không phản đối Lâm Tông chủ. Lưu lại, vậy ta thu hồi phía trước. Thẳng đến lúc này, Vân Thủy Giao, Phùng Quảng Chí đám người rốt cục phát giác không thích hợp. Liễu Diệp, Triệu Nhạc Sơn, Tiệu Thiên Xuyên ba vị này một sướng một họa trực tiếp liền đem những người khác đuổi đi Lâm Hoan đường cho chặn lại. Ba người này là đã sớm thương lượng xong. Trong lúc nhất thời, Vân Thủy Giao đám người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, nhưng cuối cùng bọn hắn khó chịu, để Lâm Hoan rời đi nơi này lại là không cách nào nói ra khỏi miệng. Tiệu Thiên Xuyên cực kỳ nhiệt tình để Lâm Hoan ngồi vào bên cạnh mình ghế trống lên, Triệu Nhạc Sơn cứ việc bất mãn, nhưng hắn bên cạnh đã không có ghế trống, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng không có làm biểu thị. Bởi vì Lâm Hoan đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn đám người suy nghĩ, trong sân bầu không khí trầm mặc sau một. Hồi Vân Thủy Giao mới nói ra, đề cử minh chủ một chuyện can hệ trọng đại thôi tuyển phương thức muốn cực kỳ thận trọng, các vị phải chăng đã có quyết định a? Tới đây phía trước chư vị đại lão liền thương thảo qua nên như thế nào đề cử ra minh chủ, nhưng lần đó các đại lão chỉ là chọc cái video hội nghị, thời gian quá mức vội vàng, sở dĩ không thương thảo ra cái nguyên cớ. Bất quá khi đó bọn hắn có mấy cái tạm định phương án, tương đối được hoan nghênh một cái phương án liền để cho trình diện sở hữu môn phái trưởng môn nhân, các gia chủ bỏ phiếu kín đề cử. Còn có một cái phương án nhưng là lui qua chàng sở hữu võ giả cùng nhau bỏ phiếu tuyển ra minh chủ. Một cái là toàn dân bỏ phiếu, một cái là trưởng môn, gia chủ mới có tư cách bỏ phiếu, cái trước đổi có sức thuyết phục người sau lại đỡ tốn thời gian. Công sức còn giảm bớt tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Đến mức người ứng cử, chư vị đại lão lại đã thương thảo ra phương án, chính là tự đề cử mình. Ai cảm thấy mình có năng lực làm minh chủ, ai thì báo danh tham tuyển, nhưng thực lực cảnh giới không được thấp hơn truyền thuyết trung kỳ. Ngưỡng cửa này thiết lập ắt không thể thiếu, nếu không một cái truyền thuyết sơ kỳ thậm chí truyền thuyết trở xuống lên làm chính nghĩa liên minh đại quân minh chủ, cái kia tránh không được chuyện cười lớn. Mặc dù khả năng này rất thấp nhưng chư vị đại lão hay là đem khả năng này cân nhắc ở bên trong. Vân Thủy Giao tiếng nói vừa ra, trong sân lại là một thời gian dài trầm mặc. Sau một lúc lâu Phùng Quảng Chí liếc nhìn một vòng, mở miệng nói ra ta cảm thấy để môn phái trưởng môn nhân, gia chủ bỏ phiếu sẽ tốt hơn một điểm, ai cũng không biết Ma Tông sẽ ở lúc nào khởi xướng tiến công, chỉ có mau chóng tuyển ra minh chủ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính phái võ giả điều động. Phạm Tăng Huy gật đầu nói ra, bạn học ta Phùng Sư Huynh thuyết pháp tuyển minh chủ một chuyện nên sớm không nên chậm trễ, nếu để cho sở hữu trình diện võ giả cùng nhau bỏ phiếu, lượng công việc quá lớn. Liễu Diệp điểm một chút đầu, đồng ý nói, phổ thông võ giả sức phán đoán tự nhiên so ra kém môn phái trưởng môn, tiền viện trưởng môn, các gia chủ rõ ràng hơn ai thích hợp làm minh chủ. Ba người bọn hắn mới mở miệng, những người khác liền đều gật đầu biểu thị đồng ý, đề cử minh chủ phương thức liền định như vậy xuống tới. Ở đây cái trong quá trình, không ai đi trưng cầu Lâm Hoan ý kiến, coi như Triệu Nhạc Sơn, Tiệu Thiên Xuyên cái này hai con lão hồ ly cũng chỉ là nhẹ nhàng nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Đối với cái này Lâm Hoan không có bất kỳ cái gì bất mãn, mặc dù hắn cũng là một tông chi chủ, nhưng so với Vân Thủy Giao đợi người tới hay là kém nhiều lắm hy vọng, loại trường hợp này hắn không nói nên lời cũng rất bình thường. Bất quá, vẻn vẹn tuyển ra một vị minh chủ sao? Nếu như minh chủ xảy ra chuyện, đây chẳng phải là rắn mất đầu. Không bằng lại theo được phiếu cao thấp tuyển ra thứ nhất, thứ hai hai vị phó minh chủ, một khi minh chủ xảy ra chuyện, liền từ đệ nhất phó minh chủ trưởng khống toàn cục, nếu là đệ nhất phó minh chủ xảy ra chuyện, vậy thì do bản thứ hai minh chủ khiêng kỳ, chư vị cảm thấy thế nào? Lâm Hoan một phen giảng xong, mặt khác đại lão tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ta mới CV chuyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ. Mọi người đánh giá 9, 10 điểm dùng, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu. Đa tả, cách chương.